Pokemon Kaito Izumi, chương 41, tiến hóa Kalet, góc truyện audio.com, chấm, nhiệm vụ tình huống, hứng thú của quán quân thành công trong vòng 10 phút không bại đối với Diantha ở trận đấu 1v1. Hoàn thành phần thưởng kinh nghiệm, 30.000, kinh nghiệm Pokemon, 1 triệu, điểm tích lũy, 50.000, ngay khi Diantha vừa kết thúc câu, trước mặt Kaito đã hiện ra thông báo của hệ thống. Phần thưởng thật nhiều, dù cho không có phần nhiệm vụ này, Kaito cũng rất muốn được thử sức một chút với Diantha, có điều sẽ không dùng hết lực, nhưng bây giờ có lẽ Kaito sẽ trực tiếp sử dụng Lurs. Theo cậu biết chủ lực của Diantha sử dụng là một con Gardevoir. Hơn nữa chị ta còn có Mega Evolve với nó, hiểu biết càng sâu thì mối quan hệ càng bền chặt, dù chỉ là thử thách người mới. Nhưng Diantha có xác suất rất cao dùng Gardevoir, mà Lurs tiền thân lại chính là một cái có thể sánh ngang thần thú Gardevoir. Được chứ ạ, Kaito tỏ vẻ mong đợi nhìn về phía cô. Diantha lập tức gật đầu đồng ý, Ellen, nhớ ngươi làm trọng tài thêm một chút nữa rồi. Diantha thả ra cặp mắt kính màu đen, đối với Ellen nói, cô đi thẳng tới sàn đấu. Trong khi đấy Suzu và Merin hâm mộ Kaito đến chết rồi. Có thể giao thủ với quán quân, đây không phải là cơ hội lúc nào cũng có. Trong khi Ellen và Diantha nói gì đấy, Kaito nhắm mắt lại dùng linh hồn cảm ứng đối với Frogadier nói. Đối thủ kế tiếp là một cái rất mạnh, so với Lurs còn khủng bố hơn. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi đứng một bên quan sát đi. So với Luska còn khủng bố hơn nhiều. Frogadier ngạc nhiên hỏi ngược lại. Sau đấy dùng mình một chạp. Nó còn nhớ Lurs đáng sợ thế nào? So với Lurs còn kinh khủng hơn. Frogadier thật thành thực đi ra một bên đứng quan sát. Ồ, nhóc không dùng Frogadier sao? Diantha tò mò hỏi. Vâng, chiến đấu với chị, em cũng muốn dùng Pokemon mạnh nhất của mình. Kaito chân thành nói. Sau đấy đưa tay vào túi quần móc ra Pokeball của Lurs nói. Đối thủ mạnh nhất cũng là đối thủ ngươi hiểu biết nhất từ khi tái sinh tới nay đây. Lurs, là thời cơ cho ngươi tiến hóa. Quả cầu Pokeball phóng lên trời. Tia sáng để lại hình bóng của một con Pokemon hình người nhỏ nhắn đáng yêu. Bề ngoài vô hại, cơ thể mảnh Mycelia xuất hiện khiến Diantha hơi giật mình. Suzu cùng Merin càng trực tiếp hơn nói. Thật đáng yêu Pokemon, bị đánh giá như vậy Lurs trực tiếp làm lơ. Nó là con trai, cũng không phải nữ tính Clea. Nếu không phải bất tiện Kaito, Lurs sợ rằng rất muốn cho con nhỏ kia một cái xe đầu bô rồi. Cười cái gì, đối với Kaito đang cố gắng nhẫn nhịn suýt nội thương, Lurs lườm một cái khiến cậu lập tức nghiêm túc hẳn ra. Không hiểu sao từ hồi bắt đầu lập khế ước, cậu và Lurs tuy vẫn im lặng không nói nhiều lời, nhưng cả hai trở nên thân thiết hơn trước một cách vô thức. Không có gì, đối thủ của chúng ta xuất hiện rồi. Lắc đầu Kaito hít một hơi sâu, sau đấy nhìn thẳng vào Diantha. Thú vị thật, Pokemon mạnh nhất của em, là con Clea này sao? Diantha nghiền ngẫm nở nụ cười. Vâng. Kaito hoàn toàn dứt khoát trả lời. Vậy thì chị cũng sẽ đáp trả em bằng Pokemon mạnh nhất của mình. Xuất hiện đi, Gardevoir, quả cầu Pokeball tung ra. Nàng công chúa siêu năng lực xuất hiện. Nghe đồn rằng quán quân Diantha đối với con Gardevoir này có thể thấu hiểu tâm ý nhau. Chỉ cần một cái liếc mắt là biết được cần phải dùng kỹ năng gì. Có điều, cái liếc mắt đấy. Kaito thông qua kính chiếu yêu đã nhìn thấu rồi. Mặc dù biết được Diantha khả năng cao sẽ gọi ra Gardevoir. Nhưng thật sự nhìn thấy, cùng với thông tin của hệ thống đánh giá, Kaito vẫn là giận mình. Level 88 Gardevoir, một đẳng cấp cao đến đáng sợ. Lurs, nhớ liên tục mở tâm linh cảm ứng. Ta sẽ mở lối cho ngươi chiến trận này. Kaito nói, biết rồi. Hợp tác vui vẻ, Lurs gật đầu không sợ hãi đối với con Gardevoir trước mặt. Bị hình thái tiền tiến hóa nhìn như vậy, Gardevoir thật ngạc nhiên, đáng lý theo uy thế của nó tỏa ra. Đứa nhỏ này nên sợ hãi chứ, Nếu bình thường Gardevoir thu liễm khí tức, mọi chuyện còn dễ nói. Con Clea này có điều gì đấy không đúng. Thú vị, Helen mỉm cười thì thầm. Sau đấy tuyên bố trận đấu bắt đầu. Diantha hào phóng kêu, Kaito, em trước ra chiêu đi. Đối với Diantha lời này, Kaito cũng không sĩ diện mà lập tức ra lệnh. Đối với Lus nói, xe đầu bô, tập trung Lus vung tay ra. Triệu hồi 8 quả cầu bóng đêm lập tức đánh về phía Gardevoir. Diantha và Gardevoir liếc mắt đưa ra ký hiệu. Gardevoir lập tức dùng dịch chuyển tức thời né ra. Tuy nhiên xe đầu bô cũng không có đánh hút. Ngược lại như ma quỷ bám theo Gardevoir đang né tránh. Cái này, Diantha giật mình, xe đầu bô đáp trả lại nó. Gardevoir, Diantha kêu lên, người cũng né ra, Kaito bình tĩnh ra lệnh. Không hề bị áp lực chiến trường ảnh hưởng. Cậu đưa ra các mệnh lệnh chính xác, thoát khỏi quả cầu bóng đêm to lớn được tạo ra bởi Gardevoir. Lus tự chủ ra đòn tấn công, dùng Agility để thăng tốc độ. Sau đấy hai tay chụm lại bắn ra Dazzling Gleam. Thật nhanh, Suzu bật thốt, con Pokemon đáng yêu cậu vừa khen ra chiêu dứt khoát đem Gardevoir đánh ngược lại. Mặc dù đòn tấn công không gây ra bất cứ sát thương gì, nhưng chúng vẫn là chúng. Đánh chúng Pokemon của quán quân. Ngầu thật, Marin hai tay che miệng hô. Psychic tấn công, Diantha không hề bối rối. Trận đấu này cô vốn chỉ muốn thử sức Kaito. Nếu thật sự chiến đấu, 100 con Clea cũng không là đối thủ của Gardevoir. Chỉ một chiêu toàn lực liền thổi bay đối phương. Có điều, bây giờ Gardevoir không dùng toàn lực cũng không phải con Pokemon cũng có thể né tránh được. Cả người Gardevoir toát lên ánh sáng siêu năng lực tới tấn công. Có điều bất ngờ thân ảnh của Lus đột nhiên xuất hiện rất gần nó. Thunder Punch, siêu năng lực thật sự rất mạnh, nhưng chỉ cần đột một biến mất, lại ở nơi đối thủ khó lường nhất. Trong giây khắc ngắn ngủi khi Gardevoir lơ là, một cú đấm mạnh mẽ đập vào người Gardevoir. Dù có là đẳng cấp 88, thương tổn vật lý vẫn tồn tại, đem Gardevoir đẩy lùi về sau mấy bước. Xe đầu bô, Diantha hoàn toàn không kịp sử dụng Protect tới bảo vệ. Cô có hơi khinh thường đối thủ của mình, mặc dù biết Kaito rất thú vị, nhưng thú vị đến mức này thì Protect, Kaito ra lệnh, Lus trực tiếp rời đi. Đòn công vừa rồi mục đích thật đơn giản, kéo dài thời gian, Thunder Punch có thể mang lại tê liệt hiệu ứng, nhưng có vẻ Gardevoir quá mạnh, hoặc bản thân Clea còn quá yếu, nó hơi cắn răng một chút chịu đựng xe đầu bô khủng bố ập tới. Lần này Gardevoir giống như nghiêm túc hơn trước, Kaito cau mày suy nghĩ, nhanh như vậy đã thay đổi thái độ, mới trôi qua hơn 2 phút, cần tiếp tục kéo dài. Mặc dù cậu biết xe đầu bô sẽ tới từ hướng nào, nhưng Lus lại không thể né ra, Protect đúng lúc bảo vệ nó, có điều đẳng cấp chênh lệch khiến vòng tròn bảo hộ lập tức nứt vỡ. Có điều Lus may mắn né được phần lớn thương tổn. Đối với Gardevoir nhìn chằm chằm đứng dậy, vậy mà vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Diantha cảm thấy càng lúc càng thú vị, cô không hề khóe miệng mình đã bắt đầu nở nụ cười. Người đi đường cùng khán giả tại sân đấu bắt đầu tập trung và Kaito với Diantha. Lus từ lúc ra sân đã kêu cậu đưa Dawnstone cho nó. Cậu còn muốn thử sức Clea hình thái Lus có thể kéo dài với quán quân được bao lâu? Nhưng cứ như vậy, cậu sẽ thua ngay lập tức. Vậy nên, Lus, ngươi chuẩn bị chưa? Kaito đưa tay vào túi quần nói. Tất nhiên, sẵn sàng hơn bao giờ hết. Mặc dù bị thương, Lus ngược lại cười thật càn rỡ khiến đối diện Gardevoir phải lo lắng đôi chút. À, đó là, Suzu ngạc nhiên bật thốt ngay khi Kaito vứt ra một viên đá xinh đẹp. Như ánh bình minh tỏa sáng. Clea bật nhảy lên tiếp nhận nó. Cả người toát ra một ánh sáng rực rỡ. Đó là thứ ánh sáng huyền bí mà linh thiêng nhất của thế giới Pokemon. Tiến hóa, tất cả mọi người đều giật mình kêu. Trong khi đấy, là người có khế ước chư C tiếp với Lus. Cậu cảm thấy cơ thể thật nóng. Đặc tính Battle Bond của Lurs khi tiến lên hình thái tiến hóa cuối cùng bắt đầu ảnh hưởng tới cậu. Khách chương.